Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, liệt mã phối anh hùng. Đông, phốc phốc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa trong đêm tối vang lên. Hoàn toàn đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Lại là cái kia bị Lam Phong nhất quyền thiên nộ đánh bay ra ngoài thâm uyên kỵ sĩ thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra. Mang theo bằng bạc lực lượng vạch phá không khí, hung hăng nện vào trước đó bọn họ lao ra đại điện chính giữa trưng bày vương tọa phía trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang trầm trầm, khụ khụ, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nguyên bản cường thế vô song. Anh Tuấn uy vũ bất phàm thâm uyên kỵ sĩ giờ phút này lại là che ngực hấp hối địa nằm tại vương tọa. Phía trên, miệng bên trong không ngừng mà có ô máu tươi màu đen phun ra. Tại hắn trên ngực, một cái bị nóng rực năng lượng thiêu đốt đi ra quyền ấn rõ ràng nổi lên. Đem phòng ngự lực kinh người chiến giáp đều thiêu đốt mặc đến. Tại bộ ngực hắn bên trên đốt cháy ra một cái gai mắt cháy đen quyền ấn. Nhìn qua tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực. Nếu như không phải hắn chiến giáp phòng ngự lực kinh người. Chỉ sợ hiện tại cả người hắn thân thể đều bị Lam Phong nhất quyền cho đánh xuyên qua. Thế nhưng là dù vậy, bây giờ thâm uyên kỵ sĩ đã lâm vào tuyệt đối trọng thương. Không còn có mảy may chiến đấu lực có thể nói. Có thể nghĩ Lam Phong một quyền này lực lượng là kinh khủng bực nào. Phải biết thâm uyên kỵ sĩ chiến đấu lực thế nhưng là đủ để mời đẹp 12 chư thần tồn tại. Không thể không thừa nhận, Lam Phong bây giờ lực lượng như trước kia so ra có trình độ nhất định đề bạt. Nhìn lấy cái kia nện ở trong đại điện vương tọa phía trên thân chịu trọng thương lộ ra hấp hối thâm. Uyên kỵ sĩ, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cái gì? Thâm uyên bại, theo vừa rồi cái kia cự đại tiếng nổ vang lên. Nhất thời hấp dẫn đang kịch chiến KEG cùng Amic cùng hỗn độn kỵ sĩ chú ý. Thế nhưng là khi bọn hắn ánh mắt theo tiếng nổ vang vang lên ngọn nguồn nhìn lại. Nhìn lấy cái kia bị đập bay tại trong đại điện vương tọa bên trên che ngực. Miệng phun máu tươi thâm uyên kỵ sĩ lúc. Biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên cực độ đặc sắc. Nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không thể tin được che kín bọn họ khuôn mặt. Khiến cho đến bọn hắn động tác đều không tự chủ được dừng lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thâm uyên kỵ sĩ vậy mà lại như thế nhanh chóng địa bị thua. Phải biết thâm uyên kỵ sĩ thế nhưng là ngay trong bọn họ cường hãn nhất tồn tại. Bản thân thực lực cường đại, cũng mà còn có lấy địa ngục ma khủng bố như vậy tọa kỵ. Lực công kích siêu phàm, kết quả nhanh như vậy thì bại. Cái này thật sự là để bọn hắn khó mà qua tin tưởng. Khó mà đi tìm hiểu. Cho dù là bọn họ biết Lam Phong thực lực dị thường cường hãn. Ngao. Nhưng vào lúc này, một tiếng địa ngục ma phẫn nộ gào thét thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Lại là nguyên bản trên bầu trời lung tung bay múa địa ngục ma tại lúc này lại là trong lúc đó từ. Trên đường chân trời đáp xuống. Thẳng đến KEG mà đi. Tại KEG còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, địa ngục ma phe phẩy cánh bỗng nhiên nhô ra sắc bén móng vuốt một tay lấy KEG thân thể bắt. Ý nghĩ chân trời bên trên bay lượn, mặc cho KEG dẫy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thả ta ra, Thảo, người xúc sinh này, tranh thủ thời gian thả ta xuống dưới, chấm ngoặc kép, bị địa ngục ma móng vuốt nắm lấy ở chân trời bên trên bay lượn. KEG sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Hắn kịch liệt giãy lấy. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới từ thâm uyên kỵ sĩ trưởng khống địa ngục ma lại đột nhiên ở giữa. Đối với hắn phát động công kích đến. Đây quả thực là làm cho hắn tôi không kịp đề phòng. Tiếng gió vun vút tại KEG bên tai gào thét. Gợi lên lấy áo quần hắn. Khiến cho đến sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó coi. Hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Giờ phút này hắn cách xa mặt đất có chừng vài trăm mét khoảng cách. Nếu như lúc này địa ngục ma buông ra nắm lấy hắn móng vuốt lời nói. Như vậy hắn rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay sau đó, liền là có hoảng sợ mà thanh âm phẫn nộ không ngừng mà từ Kaeji miệng bên trong truyền ra. Tranh thủ thời gian thả ta xuống dưới. Tranh thủ thời gian thả ta xuống dưới. Thả ta xuống dưới. Cái này đáng chết súc sinh. Thế nhưng là, địa ngục ma căn bản thì không để ý đến hắn, mà là tiếp tục bay lượn đứng lên, khiến cho đến Kaeji sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Coi như Kaeji chuẩn bị lại một lần nữa là to thời điểm. Đứng tại chỗ ngục ma trên lưng, trong tay nắm lấy xiềng xích thú vương kết lại là nói là lời nói. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kaeji đúng không? Nghe được bên tai đột nhiên nhớ tới thanh âm. Kaeji hơi sững sờ. Cho là mình xuất hiện ảo giác. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu cút ra đây cho ta? Ta là ai? Ngươi đoán đâu? Thú vương kết mỉm cười. Thò đầu ra nhìn về phía Kaeji. Nhìn lấy cái kia hoảng sợ bộ dáng. Nhìn qua cái kia sắc mặt tái nhợt. Thú vương kết trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Là ngươi. Nhìn lấy thú vương kết khuôn mặt. Kaeji hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt nói. Tuy nhiên hắn nhìn thấy thú vương kết cưỡi lên địa ngục ma trên lưng. Tại Kaeji ảnh hưởng bên trong thú vương kết hẳn là đã sớm ngã chết mới đúng a. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới bây giờ thú vương kết lại hảo hảo mà tại địa ngục ma trên lưng. Mà lại tựa hồ hắn trưởng khống địa ngục ma. Không sai là ta. Tiểu hắc lại bay cao một chút. Tiếp xuống ta có chút việc muốn theo Kaeji thành chủ hảo hảo mà nói một chút. Nhìn thấy Kaeji cái kia giật mình hoảng hốt bộ dáng. Thú vương kết đánh một cái búng tay mở miệng cười nói. Ngao, chấm ngoặc kép, theo thú vương kết lời nói. Địa ngục ma miệng bên trong nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ đến. Sau đó bay về phía chỗ càng cao hơn. Đáng chết, trên mặt đất, hỗn độn kỵ sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn lấy cái kia một bên thẳng tắp đứng đấy Lam Phong. Lại nhìn xem cái kia đang đối với mình không ngừng mà phát động công kích trình tự viên. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Bây giờ cục diện đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Thâm uyên kỵ sĩ đã bại trận. Mà cái kia bị địa ngục ma bắt đi Kaeji cũng là giữ nhiều lành ít. Amix cũng là bị trình tự viên đánh thành trọng thương. Có thể nói là bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn. Cự viên bạo long đá. Ngay tại hỗn độn kỵ sĩ vì tình huống trước mắt lộ ra cực kỳ lo âu và làm phức tạp thời điểm. Đem Amix đánh bay trình tự viên lại là giống như một đầu sắt thép đại tinh tinh đồng dạng mãnh. Liệt bay vọt sông ra. Hắn đùi phải thành roi. Tựa như hóa thành một đầu bạo long. Mang theo cuồng bạo cự viên chi lực hung hăng đối hỗn độn kỵ sĩ đầu quét ngang mà đến. Nhấc lên một cỗ bàng bạc vô cùng kinh khí chi phong. Trình tự viên đá ngang còn không có tới gần. Liền là có một cỗ kinh khí chi gió thổi tới. Cào đến hỗn độn kỵ sĩ khuôn mặt hơi đau. Ngay sau đó hắn chính là bỗng nhiên cắn răng một cái. Từ ngồi lên hỏa diễm lưu tinh câu đứng lên. Sau đó bỗng nhiên xông ra bay vọt lên. Đùi phải đồng dạng là mang theo cuồng bạo mà lại vô song lực lượng hung hăng đối trình tự viên đá. Ngang rút đi, thể nội tất cả lực lượng tại thời khắc này đều bị hỗn độn kỵ sĩ quán chú đến hắn trên đùi phải. Một cỗ hủy diệt khí tức chính là lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Sau đó hung hăng hướng về trình tự viên đá ngang quét tới. Gầm thét thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Hỗn độn lưu tinh đá. Kế tiếp. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa tại trên đường chân trời vang lên. Lại là trình tự viên đá ngang theo hỗn độn kỵ sĩ đá ngang mang theo cuồng bạo vô song lực lượng rốt. Cục hung hăng tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra to lớn vô cùng tiếng va chạm vang đến. Cút, sau một khắc, nổi giận thanh âm thì là từ hỗn độn kỵ sĩ miệng bên trong truyền ra. Hắn thân trên mượn lực một bên. Vai phải bãi xuống. Toàn thân trọng tâm ầm vang ở giữa chuyển di. Càng thêm cuồng bạo lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Tại hắn roi trên đùi bạo phát. Đông, theo hỗn độn kỵ sĩ cái này một cỗ tuyệt cường lực lượng bạo phát. Trình Tự Viên bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại. Thân thể trực tiếp bị cái này cỗ cường đại chấn động phải bay ngược mà ra. Tại giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy cùng cực đường vòng cung đến. Hướng về mặt đất ném ra. Rơi trên mặt đất bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Vang lên một trận hạt bụi tới. Bạch, mà hỗn độn kỵ sĩ thân thể thì là từ giữa không trung bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào hắn hỏa diễm lưu tinh câu phía trên. Cầm trong tay trường thương anh tuấn uy vũ bất phàm. Tuy nhiên Trình Tự Viên thực lực đủ cường đại. Nhưng là trước mắt theo hỗn độn kỵ sĩ loại này chừng mời đẹp 12 chư thần cấp thực lực cường. Giả so ra vẫn là có nhất định chênh lệch. Đi, thân thể vững vàng rơi vào hỏa diễm lưu tinh câu bên trên. Hỗn độn kỵ sĩ bỗng nhiên hất lên dây cương. Cưỡi lên hỏa diễm lưu tinh câu hướng về phương xa bất ngờ mà đi. Muốn từ đó địa thoát đi. Oanh! Hỏa diễm lưu tinh câu đạt được hỗn độn kỵ sĩ chỉ lệnh nhanh như thiểm điện hướng về phương xa bất. Ngờ mà đi, mắt thấy là phải biến mất rời đi. Nhưng vào lúc này một bên quan chiến áp trận Lam Phong rốt cục động. Thái cực lôi thiểm bộ tại dưới chân hắn không chút do dự thi triển mà ra. Thẳng đến phía trước cái kia cấp tốc thoát đi hỗn độn kỵ sĩ đuổi theo. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đông, sau một khắc. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại hỗn độn kỵ sĩ cái kia kinh hãi trong ánh mắt. Lam Phong thân thể giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại hắn phía trước cản bọn họ lại đường. Đi đồng thời, Lam Phong tay phải càng là nắm chặt quyền đầu tại hỗn độn kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng trong nháy. Mắt hung hăng nện ở hắn khuôn mặt. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Cuồng bạo lực lượng chiếu nghiêng xuống. Khiến cho đến hỗn độn kỵ sĩ sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch giống như một quả nổ bắn ra mà ra như đạn. Pháo hung hăng nện ở một bên trên cầu thang. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Bạch, nhất kích đem hỗn độn kỵ sĩ cho đánh bay. Lam Phong thân thể nhoáng một cái. Vững vàng ngồi tại hỏa diễm lưu tinh câu trên lưng, tay phải nắm lấy dây cương, thần long chi lực ầm vang ở giữa ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Một cỗ làm cho hỏa diễm lưu tinh câu cảm thấy vô cùng hoảng sợ long uy thì là từ Lam Phong trong. Thân thể khuếch tán mà ra, khiến cho đến vốn là muốn dẫy dụa hỏa diễm lưu tinh câu bỗng nhiên an tĩnh lại. Điều khiển, trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong bỗng nhiên giật dây cương một cái. Ngọn lửa kia lưu tinh câu miệng bên trong phát ra một tiếng to rõ mã minh. Mang theo vạn thiên bôn lôi chi thế tại hỗn độn kỵ sĩ cái kia khó có thể tin trong ánh mắt thẳng. Đến hắn mà đi. Oanh. Vẻn vẹn trong nháy mắt hỏa diễm lưu tinh câu liền chở Lam Phong xuất hiện tại hỗn độn kỵ sĩ trước. Mặt. Tại cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Hỏa diễm lưu tinh câu bỗng nhiên giơ lên hai cái móng trước. Mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối hỗn độn kỵ sĩ đạp xuống. Giờ khắc này, Lam Phong giống như một vị tuyệt thế tướng quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.